Trường công chúa trùng sinh, chương 64, góc truyện audio.com, cùng cảnh lăng lôi kéo làm quen không nhanh mà chết rồi về sau, quan dạ phong cùng với quan dạ quỳ làm được cảnh lăng vị trí đối diện lên, đối diện lấy cảnh lăng ngẩng đầu có thể chứng kiến quan dạ phong người này. Đối với quan dạ phong người này, cảnh lăng cũng không có quá nhiều cảm giác, chẳng qua là vừa nghĩ tới hắn là đến cùng mình hòa thân đấy, nàng đối với quan dạ phong người này liền thực sinh không dậy nổi nửa điểm hào cảm đến. Quan dạ quỳ gắt gao nhìn chằm chằm vào cảnh lăng, đáy mắt tràn đầy địch ý, tự hồ chỉ muốn cảnh lăng vừa chạm vào cùng cái kia một khối cấm địa, nàng sẽ không tiếc hết thảy lại để cho cảnh lăng trả giá đại giới đấy. Lăng, vị kia ngũ công chúa tự hồ đối với ngươi có rất sâu địch ý. Oanh Nhi nhìn xem quan dạ quỳ, nhíu mày, cúi tại cảnh lăng bên tai nhỏ giọng nói một câu. Ta biết rõ, cảnh lăng ngoắc một cái môi, nói ra, hơn nữa ta cũng đại khái có thể suy đoán ra nàng đối với ta có địch ý lý do. Hả, Oanh Nhi nghi ngờ một tiếng, Oanh Nhi, đến, cảnh lăng lại để cho Oanh Nhi tựa đầu tới gần chút nữa, lặng lẽ tại Oanh Nhi bên tai nói hai câu nói. Oanh Nhi trong mắt dần dần hiện ra kinh ngạc đến, lăng, người nói là cái kia ngũ công chúa, đối với ca ca của mình. Không sai đây, cảnh lăng gật đầu cười, cái này Oanh Nhi lông mày cau lại, nói ra, bọn hắn thế nhưng là huynh muội a, là loạn luân a. A cảnh lăng khẽ cười một tiếng, nói ra, không nghĩ tới, Oanh Nhi rõ ràng còn sẽ vì loạn luân hai chữ kinh ngạc đây. Ta cho rằng, chúng ta quan hệ trong đó, có thể so sánh cái này còn muốn làm cho người kinh ngạc đây. Lăng nói cũng đúng, Oanh Nhi mỉm cười, hơn nữa, theo bổn công chúa hiểu rõ, cái này một đôi huynh muội nghe nói là song sinh con. Cảnh lăng hai tay giao nhau để ở trước ngực, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nói ra, nhưng mà Oanh Nhi, người không cảm thấy, hai người bọn họ, một điểm không giống sao. Lăng sẽ không phải là hoài nghi anh mới nói. Đúng là cái này đây. Cảnh lăng nói ra, bất quá hoàng gia bí mật bổn công chúa nhưng lại không có quá nhiều hứng thú. Ca múa lên sân khấu đã cách trở quan dạ phong ánh mắt, cảnh lăng hào hứng thiếu thiếu mà nhìn trung ương vũ đạo, trong nội tâm đang mong đợi cung tiệc nhanh lên tan cuộc. Nghe nói cảnh lăng công chúa kỹ thuật nhảy chính là thiên hạ nhất tuyệt. Khẽ múa hoàn tất, quan dạ phong đối với hoàng đế nói ra, không biết hoàng đế bệ hạ có hay không có thể làm cho bổn hoàng con mở mang kiến thức một chút. Thật xin lỗi, tứ hoàng tử điện hạ. Cảnh lăng đứng dậy, hướng về phía quan dạ phong thi lễ một cái, nhàn nhạt nói ra, bổn công chúa chính là đường đường trưởng công chúa, cũng không phải cái gì vũ cơ. Tứ hoàng tử đề nghị này, không khỏi có hao tổn bổn công chúa, hao tổn phụ hoàng thể diện ý tứ ở bên trong. Cảnh lăng dăm ba câu sẽ đem đỉnh đầu đại bất kính chụp mũ tại quan dạ phong trên đầu. Quả nhiên, nghe xong những lời này, hoàng đế sắc mặt cũng khó coi, thân là hoàng đế kiêng kỵ nhất liền là quyền uy của mình bị người khiêu khích. Người nói bậy bạ gì đó, quan dạ quỳ nhịn không được đứng lên, nói ra, hoàng huynh bất quá là muốn mở mang kiến thức một chút công chúa có hay không cùng ngoại giới đồn đại giống nhau ưu tú mà thôi, làm sao lại là làm nhục ngươi rồi. Ta xem ngươi là vì hữu danh vô thực mới như vậy từ chối a. Tiểu quỳ, quan dạ phong khẽ quát một tiếng, ngồi xuống. Thế nhưng là quan dạ quỳ có chút hủy mà nhìn quan dạ phong. Ngồi xuống, quan, góc truyện audio.com, dạ phong lại nói một câu. Quan dạ quỳ tức giận bất bình nhìn cảnh lăng liếc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, ngồi trở lại rồi trên chỗ ngồi. Hoàng thượng, công chúa thứ tội, quan dạ phong đứng lên, làm vái chào nói ra, hoàng muội không che đậy miệng mạo phạm. Không có việc gì, hoàng đế híp híp mắt ha ha cười, nói, ngũ công chúa khờ khạo ngây ngô quả thực đáng yêu đây. Quan dạ quỳ như vậy một làm ầm ĩ, vừa mới cái loại này dương cung bạt kiếm bầu không khí thoáng cái liền hòa hoãn đứng lên, quan dạ phong nhìn về phía muội muội mình ánh mắt cũng ôn hòa không ít. Cô muội muội này tuy rằng tùy hứng kiêu căng hơi có chút nhưng lại là phúc của hắn tinh đây. Cảnh lăng nhếch miệng, không nghĩ tới nàng cố ý nói lời nói này, rõ ràng cuối cùng bị giam dạ quỳ vô tâm phá hủy. Vốn còn muốn lại để cho phụ hoàng đối với quan dạ phong sinh ra mâu thuẫn tâm lý tiến tới bỏ đi hòa thân ý niệm trong đầu, kết quả hiện tại cũng trở thành phao ảnh, toàn bộ đều muốn một lần nữa xếp đặt thiết kế. Cảnh lăng thở dài một tiếng, hòa thân thật sự là một kiện chuyện phiền phức đây. Cung tiệc trong lúc hoàng đế cùng quan dạ phong nói không ít lời nói, thoạt nhìn còn rất hòa hợp đấy, hoàng đế tựa hồ thập phần thưởng thức quan dạ phong. Loại này thưởng thức tại quan dạ phong đồng ý chính mình cưới cảnh lăng về sau, sẽ mang đến đủ loại chỗ tốt về sau thăng lên đến cực điểm. Quan dạ phong nhiều lần ám chỉ chính mình đối với cảnh lăng rất có hảo cảm, hy vọng lấy kia làm vợ, hoàng đế tuy rằng ngoài miệng không có nhả ra, nhưng lại cũng không có cự tuyệt. Cảnh lăng con mắt tối tối, không có nghĩ đến cái này quan dạ phong như vậy rất biết nói chuyện, như vậy một làm cho, nàng hòa thân sự tình cơ hồ là ván đã đóng thuyền rồi. cung tiệc lại giằng co một đoạn thời gian mới chấm dứt. Lần này cung tiệc Cảnh Lăng lần này đặc biệt chú ý đến không uống rượu, cho nên cung tiệc chấm dứt về sau hay vẫn là rất thanh tỉnh đấy. Hoàng tỷ, rời tiệc về sau, Cảnh Phong đi tới Cảnh Lăng bên người, mở miệng kêu một tiếng. Có chuyện gì không? Cảnh Lăng nghiêng đầu hỏi một câu. Không biết có phải hay không là ảo giác, Cảnh Lăng cảm giác cảm thấy một đoạn thời gian không thấy Cảnh Phong tựa hồ cao lớn không ít, cũng tráng sĩ rồi rất nhiều. Hoàng tỷ, đừng khoa tay múa chân rồi. Cảnh Phong cười cười nói ra, cao lớn chính là cao lớn, không được bao lâu, có thể vượt qua Hoàng tỷ đây. Người nghĩ hay quá nhỉ? Cảnh Lăng nói ra, còn con nữa, cái đầu còn cần một đoạn thời gian rất dài đây. Dù sao ta đến Hoàng tỷ cái tuổi này còn có đã nhiều năm. Cảnh Phong khẽ cười cười, đến lúc đó, không chừng so với Hoàng tỷ cao bao nhiêu đây. Tốt rồi, không nói cái này, trước nói tránh sự đi. Nhìn thấy Cảnh Lăng có tức giận dấu hiệu, Cảnh Phong lập tức nói sang chuyện khác, mẫu hậu cho ngươi cung tiệc chấm dứt về sau qua đi một chuyến, nói có cái gì trọng yếu giao cho con ngươi. Ta đã biết, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, hồi đáp. Ta còn có công khóa không có làm, tựu đi trước rồi. Cảnh Phong nói qua, rất nhanh rời đi rồi. Lục Điện Hạ thật sự là dụng công đây. Nhìn xem Cảnh Phong bóng lưng, Oanh Nhi nói câu, đã trễ thế như vậy còn điệu bộ khóa. Hoàng thất hoàng tử ai không dụng công đây. Cảnh Lăng thở dài một tiếng, vì cái gì, đều là cái kia chí cao vị trí mà thôi. Bổn công chúa có đôi khi thực không nghĩ ra, vị trí kia có cái gì tốt đấy. Còn không bằng vừa sáng dân chúng tiêu diêu tử. gocchuyenaudio.com, tại, riêng phần mình truy cầu bất đồng mà thôi. Oanh Nhi nói ra, bởi vì Lăng truy cầu tự do cho nên mới cảm thấy ngoài cung tốt đây. Sai rồi, Cảnh Lăng duỗi ra ngón trỏ, nhẹ điểm một cái Oanh Nhi đôi má, nói ra, bổn công chúa ngoại trừ tự do, còn truy cầu thực thích. Đối mặt Cảnh Lăng lớn mật tỏ tình, Oanh Nhi khó được đỏ hồng đôi má, chỉ tiếc sắc trời quá mờ, Cảnh Lăng không nhìn thấy. Đi thôi, Oanh Nhi, đi mẫu trong hậu cung. Cảnh Lăng nói qua, muốn đi dắt Oanh Nhi tay. Lăng, chớ quên, nơi này là trong nội cung. Oanh Nhi tránh được Cảnh Lăng tay, nói ra. Trong nội cung chính là phiền toái. Cảnh Lăng nhỏ giọng phàn nàn một tiếng, hướng phía Hoàng hậu Phượng Tê Điện đi đến. Không được, đây tuyệt đối không thể. U tĩnh trên đường nhỏ, đột nhiên truyền ra một cái lanh lảnh thanh âm, tựa hồ là quan dạ quỳ thanh âm. Cảnh Lăng lôi kéo Oanh Nhi trốn được hòn non bộ đằng sau, không có bao nhiêu thời gian, quan dạ phong cùng quan dạ quỳ liền đi tới Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi vừa mới tại địa phương. Người tại sao có thể tùy ý quyết định hôn sự của ta? Quan dạ quỳ lên án nói, trong thanh âm có một tia nghẹn ngào. Tiểu quỳ, tướng quân là thí sinh tốt nhất. Quan dạ phong khuyên can nói, ngươi gả cho hắn, giữa chúng ta liên hệ mới có thể càng thêm chặt chẽ, mới có thể rất tốt hợp tác. Không được, ta tuyệt đối không đáp ứng. Quan dạ quỳ nói, tuy rằng nhìn không tới quan dạ quỳ mặt nhưng mà Cảnh Lăng có thể cảm giác được quan dạ quỳ nội tâm cái chủng loại kia đau khổ. Tiểu quỳ, không nên tùy hứng. Quan dạ phong khẽ quát một tiếng, ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy? Quan dạ quỳ thanh âm đã nhiễm lên rồi khóc nức nở, ngươi có biết hay không ta? Tiểu quỳ, quan dạ phong đem người kéo vào trong ngực, vì ta, ngươi chẳng lẽ không có thể hy sinh một chút không? Quan dạ quỳ khóc chạy ra, quan dạ phong tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát, hay vẫn là đi theo? Thẳng đi ra bên ngoài không âm thanh âm rồi, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi mới từ hòn non bộ đằng sau đi ra. Oanh Nhi trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lăng, tướng quân hai người kia đối thoại lúc giữa, khắp nơi để lộ ra tướng quân đã sinh ra dị tâm. Cảnh Lăng ngược lại là một điểm không kinh ngạc, kiếp trước lúc đợi tướng quân làm phản, nàng cũng đã biết rõ tướng quân sớm có dị tâm, nguyên lai là ở thời điểm này sao? Hôm nay, người coi như cái gì đều không nghe thấy à? Cảnh Lăng đối với Oanh Nhi nói ra chuyện này, bổn công chúa từ có chừng mực. Ừ, Oanh Nhi do dự một chút, hay vẫn là đã đáp ứng. Mẫu hậu chờ rồi, chúng ta đi nhanh đi. Cảnh Lăng đối với Oanh Nhi nói ra, tốt, Oanh Nhi gật gật đầu, đuổi kịp rồi Cảnh Lăng bước chân. Phượng Tê cửa đại điện, sớm có thị nữ đang chờ rồi, nhìn thấy Cảnh Lăng xuất hiện, thị nữ thi lễ một cái, nói ra công chúa, hoàng hậu nương nương tại nhà trên mặt nước ban công chờ, nàng nói, ngươi đã đến rồi, không cần thông báo, nhưng là thị nữ của ngươi không thể đi vào. Oanh Nhi, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ à? Cảnh Lăng đối với Oanh Nhi nói ra, không cần phải lo lắng bổn công chúa, trong chốc lát thời gian mà thôi, bổn công chúa sẽ chính mình chiếu cố chính mình đấy. Tốt, Oanh Nhi suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, nói ra Oanh Nhi liền ở chỗ này chờ công chúa. Ừ, Cảnh Lăng nói xong cũng trực tiếp đi nhà trên mặt nước ban công. Vừa định gõ cửa, trong lầu các truyền ra tiếng nói chuyện, tựa hồ là phụ hoàng thanh âm. Cảnh Lăng trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự, không biết nên không nên gõ cửa cắt ngang. gocchuyenaudio.com Hai người nói chuyện cứng tại cửa ra vào, không biết như thế nào cho phải. Trong phòng loáng thoáng truyền ra nói chuyện âm thanh. Hoàng thượng, ngươi chẳng lẽ quên mất tỷ tỷ trước khi chết di ngôn sao? Bên trong truyền ra hoàng hậu thanh âm, ngươi đã nói, sẽ để cho nữ nhi của nàng hạnh phúc cả đời đấy. Hoàng thượng lương quốc chi nhân, đều là xài lang, bọn hắn đến cung nước chưa hẳn không phải đừng có mưu đồ, như vậy tùy tiện đem lăng nhi gả đi, chẳng phải là hủy diệt rồi cuộc đời của nàng. Cảnh lăng sừng sốt một chút, cái gì gọi là tỷ tỷ con gái. Lăng nhi cũng trưởng thành rồi, là thời điểm hôn phối rồi. Hoàng đế nói ra, hoàng thượng, ngươi muốn lại một lần nữa chứng kiến người yêu chết ở lương quốc người lưỡi đao sau sao? Hoàng hậu nhàn nhạt thanh âm truyền ra, cảnh lăng nội tâm hỗn loạn một mảnh, những tin tức này số lượng quá lớn, lớn đến nàng khó có thể tiếp nhận. Đột nhiên, một hồi hương gió thổi qua, cảnh lăng chỉ cảm thấy dày đặc buồn ngủ kéo tới, nháy rồi hai cái con mắt bịch thoáng một phát te xuống. Hôn mê trước một giây, nàng tựa hồ thấy được phụ hoàng kinh ngạc ánh mắt, còn có mẫu hậu trong bình tĩnh mang theo cơ trí hai con ngươi, tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu. Cách chương